Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giới. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Thiệu Lẫm hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có khách không mời mà tới. Không chỉ nghênh ngang đi vào phòng làm việc của hắn, lại còn nhìn chúng mèo của hắn. Người này chính là chủ nhân mới của gia tộc Jem mà lúc trước Đàm Tử Thương nhắc đến Joseph. Gần đây Joseph cùng tập đoàn Lệ Thị ký vài cái hợp đồng. Liền Thanh Minh nói có hẹn trước, lại nhìn đến thân phận, địa vị của hắn, tiểu thư thư ký càng dễ dàng thả hắn vào. Mà sau khi Lệ Thiệu Lẫm ra khỏi cửa thì Thẩm Đồng hự hự leo lên bàn làm việc của hắn. Lén lút mở máy tính xách tay trên bàn. Bối cảnh năm 2006 đối với Thẩm Đồng mà nói là ngứa ngáy trong lòng. Cho dù hệ thống đã nói rõ ràng đấy là thế giới song song cũng không thể áp chế được lòng hiếu kỳ của hắn. Mèo vốn là loài động vật tràn đầy hiếu kỳ. Thẩm Đồng cũng không thể tránh khỏi mà chịu chút ảnh hưởng. Thân ghế sofa vừa vặn dựa vào ghế làm việc. Vì vậy móng vuốt nhỏ liền giơ ra. Nhảy lên ghế xoay. Đặt chân lên ghế xoay. Lại dọc theo lưng ghế một đường bò lên bàn. Sau đó xoa bóp nút nguồn trên máy. Cuối cùng nhấc móng lên. Nghiêm túc nhập mã khởi động hồi tối qua ghi nhớ. Cái notebook này chủ yếu dùng để lên mạng truyền tin cùng nhận. Gửi bưu kiện, không phải cái gì trọng yếu, mà Thẩm Đồng cũng chỉ muốn xem lướt qua tin tức mà thôi. Đối với tệp văn kiện bên trong hoàn toàn không hứng thú. Bởi vậy rất thuận lợi tiến vào trang chủ mở ra trang web. Chỉ có điều màn hình cảm ứng làm Thẩm Đồng hơi có chút không thích ứng được. Càng không quen chính là móng vuốt của hắn. Chạm lên màn hình hoàn toàn không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Chạm lên phía trên một chút cảm ứng cũng không có. Nói đến con chuột, móng vuốt quá nhỏ, căn bản không có cách nào sử dụng được. Chỉ có dùng hai cái móng cùng nhau sử dụng mới có thể miễn cưỡng ôm lấy mà di chuyển. Tâm thật mệt a. Hơn nữa trước khi đi Lệ Thiệu Lẫm có nói đi ra ngoài cùng lắm mất 20 phút sẽ trở lại. Vì sợ Lệ Thiệu Lẫm phát hiện, Thẩm Đồng còn định trước 10 phút liền tắt máy. Ở tình huống thời gian cấp bách, cũng chỉ kịp xem qua một chút tiêu đề. Tiêu đề kinh tế là bất động sản của 6 quốc gia chung tay cải cách và phát triển. Vấn đề xã hội là kiểm tra kỷ luật tham ô, đảm bảo vấn đề an ninh xã hội cho người dân. Về giới giải trí thì là các tài năng trẻ mới nổi cùng với si căng đan của một minh tinh nổi tiếng. Trước khi xuyên qua là một trong những thành viên không thể rời bỏ mạng xã hội. Thẩm Đồng quyết đoán biểu thị một lần nữa lên mạng thật quá tuyệt vời. Thậm chí không nhịn được mà cảm thán mình ở ba thế giới đầu không có mạng sao có thể sống đến bây giờ. Yêu thích bát quái là bản tính của mọi người. Thẩm Đồng ngay lập tức bị các loại tin tức giải trí hấp dẫn tầm mắt. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Một nam nhân người nước ngoài mắt xanh tóc vàng tiến vào. Chuyện xảy ra đột ngột. Trong nhất thời Thẩm Đồng không kịp phản ứng. Mãi đến khi đối phương bước vào phòng mới lấy lại tinh thần. Vóc dáng nam nhân rất cao. Dáng người kiên nghị, giống như người mẫu đi ra từ biển quảng cáo treo ở cao ốc bên cạnh. Đôi mắt thì lại giống với Thẩm Đồng ở thế giới này. Đều là màu lam, nhưng so với mắt hắn thì đậm hơn. Ánh mắt sắc bén như chim ưng. Trong giây lát bị đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thấy. Làm Thẩm Đồng khó giải thích mà sinh ra một loại ảo giác bị chim ưng khóa chặt. Một giây sau không nhịn được mà kêu gào ở trong lòng. A, tại sao lại như vậy? Mới lên mạng có mấy phút đã có người đến. Tên này là từ nơi nào đến? Sao một chút lễ phép cũng không có? Đi vào mà không biết gõ cửa trước. Mà không biết rằng kêu gào trong lòng Joseph so với Thẩm Đồng còn muốn vang dội hơn. OMG, ta không nhìn nhầm đi. Ở đây thậm chí có một con mèo đàng hoàng trịnh trọng ôm con chuột lên mạng. Còn là mèo con chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Từ lúc nào mà ở Trung Quốc ngay cả mèo cũng dùng máy tính. Joseph trừng mắt nhìn, xác nhận mình không hoa mắt. Mà Thẩm Đồng lại phát hiện ngoại trừ cái tên này. Không có Lệ Thiệu Lẫm cùng những người khác phía sau. Nhanh chóng quyết định hủy diệt chứng cứ. Vì vậy vốn là muốn cưỡng ép chính mình tất cả chỉ là trùng hợp Joseph. Trơ mắt nhìn con mèo nhỏ kia nhanh chóng dùng móng vuốt ôm con chuột mở ra mục lịch sử lướt web. Xóa sạch lịch sử, lại ấn nút nguồn trực tiếp tắt máy. Cuối cùng mượn ghế làm việc mà bò đến sofa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chui vào trong ổ mèo trên ghế salon. Động giác có thể nói là nhanh chóng dứt khoát gọn gàng liền mạch. Joseph lần này triệt để sửng sốt. Bất quá hắn cũng giống như Lệ Thiệu Lẫm hôm qua. Nhận ra được mèo nhỏ tựa hồ rất có nhân tính. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu không phải kinh ngạc mà là kích động cùng hưng phấn. Truyền thuyết miêu yêu của Trung Quốc quả nhiên là thật. Là một người Pháp từ nhỏ đã yêu thích văn hóa phương Đông. Joseph đã từng đọc rất nhiều truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Đặc biệt là những cố sự về yêu ma quỷ quái. Tỉ như cô nương ốc đồng hiền thục A, hồ yêu mỹ lệ A, mèo báo ân đại tiên A, bạch nương tử si tình A, thế giới to lớn không gì không có. Hắn không chỉ có niềm tin vào sự tồn tại của bọn họ, mà luôn luôn mong muốn được thấy tận mắt. Vì vậy so với Lệ Thiệu Lẫm luôn tự luyến ba phần. Joseph nhất thời cảm thấy được chính mình quả nhiên là trời sinh tràn đầy vận may. Mới đến Trung Quốc mấy ngày liền gặp được tiểu yêu tinh mình tha thiết mơ ước. Nam nhân bước hai bước liền đến trước ghế salon. Ngồi xổm xuống. Mãi đến khi tầm mắt ngang hàng với con mèo nhỏ. Sau đó dùng tiếng Trung sứt sẹo mà làm một cái tự giới thiệu. Xin chào. Ta là Joseph. Năm nay 28 tuổi. Chòm sao song tử. Nhóm máu B. Thích lướt sóng và đấu kiếm. Xin hỏi ngươi tên là gì? SOS. Đợi nửa ngày. Đáp lại hắn cũng chỉ có một tiếng. Miep. Con mèo nhỏ một mặt ngốc manh vô tội. Một bộ dáng hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ theo bản năng hướng Joseph kêu một tiếng. Âm thanh ấu miêu vừa kiều vừa nhuyễn. Lại kết hợp với đôi mắt trong suốt như nước làm tâm Joseph không khỏi rối loạn mấy hồi. Chà chà. Giả ngu như thật. Hóa ra con tiểu yêu tinh này còn là phái diễn xuất. Mèo nhỏ tuy không nhìn ra chủng loại, ngoại hình lại xinh đẹp hơn so với những loại mèo khác. Đôi mắt vừa to vừa sáng, thân thể nhung nhung mềm mại, từ đầu đến chân bóng loáng như tuyết, không có đến một tạp lông, phảng phất một từ cao quý, dù là ai nhìn cũng không nhịn được muốn sờ một cái. Đến Joseph cũng không nhịn được, vươn tay sờ lên đầu và lưng con mèo nhỏ. Cảm giác bông xù ấm áp ngứa ngáy càng khiến người ta trầm luân. Càng sờ càng nghiện, mãi đến tận khi tiếng mở của truyền đến, là Lệ Thiệu Lẫm rốt cuộc trở về sau khi mở màn xong. Theo sau là trợ lý đặc biệt Đàm Tử Thương và thư ký Uông Tây. Sau một giây Lệ Thiệu Lẫm chứng kiến cảnh này liền nhíu mày lại. Câu đầu tiên mở miệng thuận tiện nói. Làm phiền bỏ nó ra. Đó là mèo của ta. Ta không thích người khác chạm loạn. Ngươi, Joseph dừng một chút, thẳng thắn nói. Lệ, ta muốn mèo của ngươi. Joseph, trên mặt Lệ Thiệu Lẫm vốn là lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra vẻ bất ngờ. Thậm chí còn nheo mắt lại. Chúng ta cũng coi như quen biết hơn 20 năm. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tính tình của ta. Phòng làm việc của ta nói vào là vào. Sủng vật của ta nói muốn liền muốn. Ngươi coi ta là gì? Lực chú ý của Joseph lại đặt trên hai chữ sủng vật. Người đem hắn làm sủng vật. Lệ Thiệu Lẫm không trả lời. Trực tiếp tiến lên trước đem con mèo nhỏ bế lên. Joseph chấp nhất lặp lại. Ta thật sự muốn con mèo này. Lại thoáng suy tư vài giây nói. Như vậy đi. Dêm gia tộc của ta coi như cũng có chút của cải. Từ nay về sau Lệ Thị các ngươi cùng ta làm ăn. Bất kể là công ty ở bề ngoài hay là lén lút buôn bán, ta đều nhượng ba. Thế nào? Lời này vừa ra, Lệ Thiệu Lẫm liền trầm mặc một chút. Càng không cần nói đến Đàm Tử Thương cùng Uông Tây. Phạm vi kinh doanh của gia tộc Dêm rất rộng, mà hết thảy sinh ý cùng làm ăn liền để thêm ba. Nên nhiều thêm một khối thịt béo. Đàm Tử Thương cơ hồ bị tảng thịt mỡ này đập đến choáng váng. Một đương gia của một đại gia tộc, đầu óc cùng thủ đoạn cũng không thấp. Làm sao lại muốn vì một con mèo nhỏ bỏ ra nhiều tiền vốn như vậy? Chẳng lẽ con mèo kia là mèo cầu tài hoặc mèo đinh đương? Có thể biến ra vàng. Đàm Tử Thương thậm chí không nhịn được đem tầm mắt chuyển đến trên người mèo con. tỉ mỉ nghiên cứu, đã thấy nó ở trong lồ âng ngực Lệ Thiệu Lẫm cơ hồ cuộn thành một đoàn. Chỉ để ý đến tự mình ôm chân trước cùng chóp đuôi ly 3 mét. Ly 3 mét liền buồn ngủ đến nghiêng ngả cái đầu nhỏ gật gù. Giống như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan tới hắn. Ngoại trừ so với con mèo khác đẹp chút, đáng yêu chút, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Thư ký Uông Tây nhưng là triệt để kích động. Là một cái chính quy miêu khống. Vừa nhìn đến cặp mắt to kia liền không chịu được. Nếu như đối với nàng thân cận chút, nàng liền trực tiếp quỳ gối. Cảnh tượng trước mắt càng khiến người ra nhiệt huyết sôi trào. Quả thực giống như phim thần tượng. Nam một nam hai đều là bản cao cấp xưa nay chưa từng có. Chân chân chính chính vừa có sắc lại có tiền. Đối tượng tranh đoạt lại là một cái mèo nhỏ ngốc hề hề. Đây tuyệt đối là nhịp điệu người hành tinh mèo muốn thống trị thế giới. Lệ Thiệu Lẫm chỉ trầm mặc vài giây liền trầm giọng từ chối. Dêm gia chủ ngược lại thật là mạnh tay. Bất quá Lệ mỗ ta còn không nghèo đến mức cần nhờ bán một con mèo nhỏ để thu được lợi ích. Cũng không thích làm ăn buôn bán lén lút. Joseph vẫn không buông tha. Tiếp tục kiên trì. Chỉ cần ngươi đồng ý đem con mèo nhỏ đưa ta. Ta lập tức ký hợp đồng. Ta nếu có thể nói ra liền không ngại mấy đồng tiền này. Nhất định sẽ thực hiện. Joseph đương nhiên không thể đàm phán thành công. Cuối cùng thất lạc mang theo bảo tiêu rời đi. Lệ Thiệu Lẫm thì lại là một bộ mặt áp suất thấp mang theo mèo con đi cửa hàng thú cưng. Tổng tài đại nhân phi thường bất mãn. Mình mới đi ra ngoài chưa tới 20 phút. Mèo con của hắn liền thông đồng với một người khác. Còn trêu đến chuyện người kia một lần hai lần muốn dùng giá cao để trao đổi. Quả thực càng nghĩ càng không vui. Thậm chí còn khó giải thích mà ngọn lửa đố kỵ bốc lên hừng hực. Lệ Thiệu Lẫm cao tầm 1m9. Không cần nói đến người châu Á. Ở trong đám người châu Âu cũng được coi là cao. Một nam nhân cao lớn như vậy phối hợp với con mèo nhỏ mới to bằng lòng bàn tay muốn không gây chú ý cho người cũng khó khăn. Nhóm nhân viên trong cửa hàng thú cưng khi nhìn thấy tổ hợp này đầu tiên liền muốn cùng nhau vây xem nhưng vì bộ mặt lạnh của Lệ Thiệu Lẫm mà có chút sợ. Hãi, vẫn là quản lý cửa hàng mở miệng hỏi. Xin hỏi ngài muốn mua gì? Lệ Thiệu Lẫm cũng không hiểu rõ mèo cần những gì. Thuận tiện nói. Giúp ta lấy toàn bộ những thứ cần thiết cho mèo con 2 tháng tuổi đến. Rốt cục có một em gái tướng mạo thanh tú nhân viên cửa hàng vì con mèo nhỏ đáng yêu mà lấy dũng khí tiến lên. Giới thiệu rõ ràng, chúng tôi có các loại thức ăn cho mèo đủ vị. Còn có ổ mèo, đồ chơi cho mèo. Mèo con một đường đều vùi ở ngực Lệ Thiệu Lẫm ngủ say như chết rốt cuộc tình. Lười biếng vặn mình, miễn cưỡng ngáp một cái. Lại dùng móng vuốt rửa mặt, sửa soạn lại lông một chút, mở ra đôi mắt to long lanh ngập nước, và sau đó nhìn đống đồ mua sắm được chất đống trên xe mà ngẩn người. Bát ăn nhỏ hình móng vuốt, dầu gội tắm rửa toàn thân vị dâu tây, ghế xích đu nhỏ được dạo hình móng mèo, còn có ghế tựa, nước rửa tay, về cảm ơn đã góp ý nha. Lược, rũa móng 7 bộ, đồ đánh răng cho mèo 3 bộ. Ngay cả kem đánh răng cũng chọn vài vị, đủ để thấy trình độ dụng tâm của người mua. Quả thực là nhịp điệu muốn đem cửa hàng thú cưng quét sạch. Mèo con không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt nam nhân, mà Lệ Thiệu Lẫm đã sớm phát hiện động tĩnh của vật nhỏ trong ngực. Cúi đầu nhìn sang, nhẹ giọng nói, tỉnh rồi, bởi vì dán chặt lồ âng ngực nam nhân. Mèo con có thể cảm nhận được rõ ràng rung động từ âm thanh nam nhân. Thậm chí nghe đến tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của nam nhân. Thình thịch, ánh mặt trời sau giờ ngọ xuyên thấu cửa sổ chiếu tới. Nam nhân anh Tuấn cùng mèo con nhuyễn manh lẳng lặng nhìn nhau chăm chú. Tốt đẹp đến không gì sánh kịp. Các em gái nhân viên mạnh mẽ nhịn rồi vô cùng sống động mà rít gào. Lấy điện thoại di động ra đem cảnh này chụp lại. Tác giả có lời muốn nói. Joseph, mọi người hảo, ta là tình địch số 1 Joseph. Ta thích lướt sóng, đấu kiếm và tiểu yêu tinh. Mỗ Bích, nói đến ta cũng là yêu tới. Joseph, yêu thế nào? Mỗ Bích, eo thùng đựng nước, cách chương.